Diêu Vũ đưa nàng tới chỗ thang máy, nhìn về mặt cô ta như một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.